Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 418, tiên tri lại đến. Đại chương, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Elizande thân thể ở không tự chủ được run rẩy, nước mưa xông lên rớt tiều tụy trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính huyết dịch. Đó là từ Myuna động mạch bên trong nàng bạn thân nhất. Cũng là trước một cái bị cự ma hiến tế học viên phun tràn ra. Myuna gục ở tế đài bên cạnh. Thon nhỏ thân thể xem vô dụng bao bố rách vậy bị ném ở nơi đó bỏ mặc. Hơi co quắp, bị nước mưa ướt cạn tóc dài màu tím xốc xếch dán vào trên gương mặt. Vậy đôi trợn tròn đẹp mắt to nhưng đã sớm mất đi tất cả tức giận. Máu mạt vẫn cuồn cuộn không ngừng từ khóe miệng của nàng tràn ra. Phát ra ùng ục thanh âm, Elizande nhắm hai mắt lại. Nàng không khóc nổi, nước mắt đã sớm ở nửa tháng này đau thương chảy qua bên trong khóc khô. Bây giờ nàng chỉ có chết lặng, liên tục hành hạ, đã làm cho nàng đối với tử vong không có bất kỳ cảm giác. Tựa như đó chỉ là một lơ là bình thường từ ngữ. Nàng rất đau, trên người vết bầm, bị sợi dây chặt chặt bó buộc cổ tay. Ngày hôm qua bởi vì định phản kháng bị một cái cự ma ngục tốt dùng côn gỗ đánh trúng bụng. Toàn thân cao thấp đều đau, đau được liền cái miệng nhỏ thở dốc đều biến thành một loại chật vật động tác. Nhưng nàng không rõ ràng, cự ma tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Cái này nửa tháng là trong đời của nàng thê thảm nhất trải qua. Ở cơ sở ma pháp học viện kết nghiệp thực hành trong chương trình học, Nelson giáo viên mang bọn họ đến ngoại ô tiến hành ma pháp thực hành. Kết quả đột nhiên có cự ma xuất hiện, cầm tất cả học nghề cũng chộp được Zundazer. Còn giết vẫn đối với Elizande coi như mấy gia Nelson giáo viên. Cự ma hành hạ bọn họ, cưỡng bách bọn họ nói ra ma pháp bí mật, chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác bọn họ nơi nào trải qua những thứ này. Tất cả đều bị dọa sợ, phát hiện bọn họ căn bản không hiểu quá nhiều sau đó. Cự ma dứt khoát bắt đầu dùng tà ác vu độc ma pháp rút ra lấy bọn họ ma lực. Không ngừng có người chết đi, hơn nữa cự ma mỗi ngày đều sẽ mang đi mấy cái. Bị mang đi người lại cũng không đã trở lại. Ròng rã một tuần, bọn họ cũng đang sợ hãi và u ám ẩm ướt trong địa lao vượt qua. Cho đến ngày hôm nay bị đưa lên tế đài, những thứ này dã man cự ma phải đem bọn họ hiến tế cho những cái kia giống vậy dã man thần linh loa. Elizande cổ đau nhói, một con mạnh có lực bàn tay từ phía sau lưng đè xuống nàng cổ. Một cái cầm nàng ấn vào trên tế đài, để cho gương mặt của nàng dính thật sát vào bị nước mưa ướt lạnh như băng tế đài. Đột nhiên, nàng cảm thấy trên cổ chợt lạnh, tất cả nho nhỏ lông tơ cũng ngược lại dựng lên, là một cái tản ra vô cùng dùng mình dao găm, dán sát vào mình ra. Nàng muốn phản kháng, có thể thon nhỏ vô lực thân thể làm sao cũng kiếm không thoát được vậy cái kềm sắt lớn như vậy tay. Ngược lại dẫn phát sau lưng cự ma cười tàn nhẫn tiếng. Ta phải chết sao? Hẳn không sẽ rất đau. Đau nữa vậy không thể so với cự ma vu độc rút ra hồn pháp thuật đau. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu nha? Rào rào rào rào, mưa vẫn còn rơi. Nhìn Myuna mất đi nhiệt độ khuôn mặt tái nhợt, Elizande nhớ lại mình đã sớm vong cố phụ mẫu. Không, bọn họ đều chết hết. Lão sư, bạn học, đều chết hết. Nhà, đối với nhà trí nhớ, đã sớm mơ hồ không chịu nổi. Ta đem lẻ loi trở thành cự ma cái cuối cùng cực phẩm. Bọn họ tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Ca... Một đạo cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ sấm ở mưa như thác đổ bên trong nổ vang. Trước mắt sáng như ban ngày, đau nhói nhỏ Elizande cặp mắt, loảng xoảng lang lang, trên cổ dùng mình biến mất. Thanh chủy thủ kia thật giống như rơi xuống đất. Elizande cảm thấy trên mình nhẹ một chút, từ phía sau lưng đè lại mình cự ma cũng không thấy. Một tiếng thi thể ngã xuống đất ngột ngạt tiếng vang theo sát phía sau. Mà trói cổ tay mắt cá chân sợi dây, cũng ở đây bất chi bất giác gian buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Elizande muốn thẳng tắp thân thể xem. Nhưng nghĩ đến làm như vậy hậu quả, liền tuyệt ý định này. Nàng sẽ phải chịu sau lưng cái đó cự ma lại một lần nữa đòn nghiêm trọng. Sau đó sẽ lần bị thô bạo đè ở trên tế đài. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng sợ hãi. Nàng dùng đau đớn khó nhịn tay nhỏ bé chống nổi mặt bàn. Thử thăm dò thẳng người lên. Cố gắng xoa hết trong mắt nước mưa. Nhìn về phía trước, Elizande thấy được một đạo cao gầy bóng người. Ở đây trời trong màn mưa. Hắn đối với mình mà đứng. Không ngừng có sấm sét tia chớp từ trên trời hạ xuống. Chiếu sáng thiên địa, lại không có chiếu sáng mặt hắn. Trong tầm mắt hết thảy, cũng giống như định cách truyền ma pháp hình ảnh. Ở Elizande trong tầm mắt để lại đạo đạo tàn ảnh. Dư quang bên trong, nàng nhìn thấy loạn hỏng bét hướng bên này chạy động cự ma. Thành đoàn kết đội cự ma chạy tới bên này. Còn có rất nhiều thầy tế một mặt hoảng sợ nhìn người kia. Dùng cả tay chân về phía xa xa thoát đi. Hắn hướng nàng đưa ra một cái tay. Tới đi, ta mang ngươi về nhà. Rắc rắc, lại là một đạo ngay tức thì chiếu sáng thiên địa sấm. Một phiến nhợt nhạt trong bối cảnh. Cái này cao gầy bóng người cùng quanh mình sự vật tạo thành rõ nét so sánh. Elizande chỉ thấy rõ. Vậy chỉ hướng mình đưa tới chiều rộng bàn tay to. Về nhà, nàng không khỏi ngây dại. Theo bản năng cầm tràn đầy máu ứ động vết thương tay nhỏ bé. Bỏ vào vậy cái bàn tay bên trong. Tay hắn, thật ấm áp. Là cái này lạnh như băng mưa như thác đổ. Là cái này tàn bạo cự ma thành phố. Là cái này đau thương muốn chết nửa trong tháng. Duy nhất nhiệt độ, hy vọng nhiệt độ. Bàn tay chậm rãi cầm chặt, u tối thế giới ngay tức thì khôi phục sắc thái, tựa như cùng có người ở một tấm đã bị không rõ ràng và tuyệt vọng ăn mòn mình đầy thương tích hắc ám. Trong bức họa không ngừng bổ sung nhập sắc thái, phương xa liên miên bất tuyệt cụm núi khôi phục dồi dào. Bọc tùng dầu ở trong màn mưa tất ba thiêu đốt cây đuốc tỏa ra thê thảm nghi tế sân. Một cái thấp linh học viên thi thể, tựa như nói cự ma thảm vô nhân đạo tàn bạo hành vi. Elizande vén lên dán vào trán tóc chìa, ngẩng đầu xem hắn, ăn mặc màu lửa đỏ pháp bào, gầy teo thật cao, có da thịt trắng nõn, ngũ quan rất thâm thúy, hòa nhã trong đôi mắt mang nụ cười ôn hòa, mưa vẫn còn rơi, đầy trời trong màn mưa. Elizande hoảng hốt phát hiện, cái bóng người này dần dần cùng trí nhớ chỗ sâu phụ thân ấn tượng mơ hồ trọng hợp với nhau. Ở trên người hắn, nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp. Elizande kéo tay hắn, bước qua tế đài nhào vào hắn trong ngực. Ở hắn bên người, không có mưa, cũng không có máu tanh. Elizande cơ hồ lập tức liền bị người đàn ông này trên mình tản ra ấm áp hơi thở bao vây. Giống như rơi xuống vào ấm áp thiên nga nhung giường lớn. Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn thật sâu vào vậy khoan hậu cánh tay. Tham lam hô hấp trên người hắn vậy cổ khó hiểu quen thuộc hơi thở. Cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Thương tích khắp người đau đớn. Dài đến nửa tháng hành hạ. Hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu nữa. Bởi vì nàng tìm được nhà. Elizande oa một tiếng khóc lên, ủy khuất giọng, ở nơi này tàn phá bừa bãi trong lôi đình vô cùng rõ ràng. Thẳng vào vân tiêu, tốt lắm, đều đi qua, chúng ta cái này thì về nhà, Angma nhẹ giọng an ủi. Ôn nhu vỗ nhỏ Elizande sau lưng, ấm áp Sanuel tinh hoa theo bàn tay hắn, tiến vào cô bé thân thể, chữa trị những cái kia hành hạ đưa đến vết thương. Qua một lát, cô bé khóc thút thít dần dần lắng xuống. Hô hấp vậy chuyển là vững vàng. Chỉ như vậy ở Angma trong ngực ngủ, Nàng quá mệt mỏi, nửa tháng tàn phá, cho dù là kiên nhược bàn thạch người trưởng thành vậy không chịu nổi. Huống chi một cái chỉ có mười mấy tuổi, tâm trí xa không thành thục cô gái nhỏ đây. Ang Ma biết, cho dù không tự mình ra tay, vu độc nghi thức vậy sẽ bởi vì bất ngờ cắt đứt. Elizande sẽ không chết, ngược lại cuối cùng sẽ còn bị lẻn vào Zundazer hoàng gia pháp sư cứu đi. Dựa theo vốn là lịch sử quỹ tích trở thành Surama thành nhiệm kỳ kế đại ma đạo sư. Nhưng Ang Ma chính là không có biện pháp nhìn cái này bé gái hơn bị dù là một chút xíu đắng. 3 tháng trước, lần đầu thấy chịu khổ bị khó khăn Elizande lúc, hắn liền kinh ngạc với mình đáy lòng lại có thể đối với vị này bởi vì bị mình cứu mà thật sâu lệ. Thuộc vào mình, thượng thuộc về lúc còn tấm bé kỳ sau Nai Bon đại ma đạo sư nảy sinh khó mà dứt bỏ tình cảm. Hắn vậy không nói rõ ràng. Mình tại sao phải làm như vậy? Tựa như cùng mình sắp ở trên cao cổ triển khai. Trước thời hạn tiếp xúc ngón tay nhập lại dẫn từng cái đời sau cực kỳ trọng yếu nhân vật anh hùng. Ở không ảnh hưởng chủ thời gian tuyến sống còn điều kiện tiên quyết là tương lai cuộc chiến tranh. Kia chuẩn bị sẵn sàng sao? Không, như vậy lý do hiển nhiên không cách nào thuyết phục mình. Càng không cách nào giải thích trong lòng vậy cổ vô hình tình cảm. Hắn rất thích cô bé này. Không có lý do thích. Ang Ma cúi đầu nhìn về phía trong ngực tràn đầy vết thương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngủ rất ngọt, ngọt đến căn bản không xem là có cự ma vờn quanh hạ. Trán mở ra, khóe miệng còn treo mỉm cười. Thật giống như nằm mơ thấy cái gì để cho mình bội cảm chuyện hạnh phúc tình. Hắn không khỏi nhỏ cười lên, đột nhiên cảm thấy, mình thật giống như tìm được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thuộc về. Một loại bị người ỷ lại, cảm giác hạnh phúc, nhưng cái này hạnh phúc, lại bị thình lình dị động cắt đứt. Một sóng nhanh chóng đầu mâu mưa phá không tới, sắc bén mâu thốc phá vỡ không khí phát ra anh anh duệ vang. Đột nhiên tới. Ang Ma sắc mặt bỗng nhiên băng lạnh xuống, tất cả đầu mâu ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Vô hình tới vu độc nguyền rủa mặc dù không có đưa đến nửa điểm có hiệu quả, nhưng cũng bị bén nhạy nhỏ Elizande cảm giác được, không khỏi run run một chút, vốn đã khôi phục hòa nhã trên mặt lần nữa xuất hiện sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên là bởi vì bị quá nhiều giống vậy pháp thuật hành hạ. Còn đối với hắn sợ hãi không dứt, Ang Ma trong lòng bốc lên lửa giận vô hình, một bên an ủi nhỏ Elizande, vừa đem hắn chặn ngang ôm lấy, xoay người nhìn về phía súng lại đi lên cự ma, trong mắt có tức giận ngưng tụ, mới vừa hắn cưỡi sấm sét hạ xuống, giết chết Elizande bên người mười mấy tên thầy tế và trợ thủ, dẫn phát cự ma kinh hoàng. Vây xem cự ma bình dân đã sớm làm chim muôn bay tán ra. Hiển lộ ra diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn Zundazer trung tâm nghi tế quảng trường. Các vệ binh đã ở trong tầm mắt trên đài học hỏi toàn bộ nghi thức cung tế Zandala thủ lãnh Haken. Đại vương cùng với rất nhiều loa ghế thủ lãnh thầy tế dưới sự chỉ huy bao vây lại. Bị Ang Ma ánh mắt đảo qua. Haken đại vương cảm thấy trong lòng có sợ hãi chảy qua. Loại này mãnh liệt tâm trạng xuất xứ từ tự bảo vệ mình bản năng. Là mỗi một người Zandala quân vương đều phải trải qua khảo nghiệm. Quen thuộc tự mình mới có thể chín biết chiến đấu. Hắn trẻ tuổi lúc ở trong rừng rậm gặp phải vô cùng nguy hiểm thêm cường đại cổ xưa mãnh thú lúc. Liền sẽ sinh ra như vậy cảnh giác. Cái này cắt đứt nghi thức mạnh mẽ dị tộc pháp sư kết quả là từ đâu ra? Chung quanh loa ghế thủ lãnh tế ti môn trong lòng cũng có giống nhau nghi vấn. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Cái này vì cứu người mà đến pháp sư thực lực rất mạnh. Mới vừa vậy nhớ ngay tức thì cướp đi mười mấy mạng sống con người sấm sét công kích chính là tốt. Nhất chứng minh, nhưng bỏ mặc hắn là ai? Đều đã tiết độc thần thánh Zundazer thánh thành, tiết độc tất cả là cự ma cung cấp sức mạnh to lớn để hoàn thành lần này nghi thức. cũng ở thần linh loa chi trong vườn xa xa ngắm nhìn nghi thức tiến triển thần linh loa cửa. Ha Cần đại vương cắn răng, ngang nhiên hạ lệnh, giết hắn. Hoàng gia các vệ sĩ lập tức phát ra một tiếng kêu gào. Tay cầm trường mâu đoản kiếm kết thành chỉnh tề trận hình xông tới. Mà những cái kia cung phụng tất cả lớn loa để đổi lấy lực lượng tế ti môn, cũng là men theo người kia hơi thở giáng xuống vu độc nguyên rùa. Biến hình sư môn ở một hồi thống khổ than nhẹ bên trong hóa thân tấn mãnh long cùng tất cả nguyên. Sinh hình thái, theo sát ở hoàng gia vệ sĩ sau lưng, ở trong một cái chớp mắt này, thời gian ngưng trệ, tất cả cự ma đều kinh ngạc phát hiện, một đạo vạch qua chân trời tia chớp bị định cách ở rực cháy hắc xen nhau mây sấm bên trong. Nước mưa lại có thể vậy ngừng ở giữa không trung, bị dẫn là ngự thú thuần phục khủng long khó hiểu hoảng sợ. Tránh thoát người luyện thú xiềng xích, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, liền tựa như nghi tế chính giữa quảng trường cái đó cao gầy bóng người là kinh khủng á quỷ. Hủy diệt lực lượng, đang từ quanh mình tụ đến. Cái gì? Nhận ra được cổ năng lượng này ha ha lỗ con người co giúp một cái. Chợt đứng lên, chung quanh hắn tất cả lớn loa ghế thủ lãnh tế ti môn cũng vội vàng quát lui thủ hạ. Định cắt đứt đối phương công kích, có thể hết thảy các thứ này cũng không kịp. Bay lên không ang ma quanh thân không ngừng hiện ra nhảy động điện quang. Bên trong cặp mắt thảm trắng một phiến, áo khoác cổ động gian thiên địa yên lặng như tờ. Chỉ có bộc phát mãnh liệt âm thanh sấm sét liên miên không ngừng. Nhiếp nhân tâm phách, sinh tồn trở ngại lớn nhất cũng không phải là nhỏ yếu và rốt nát. Mà là, các người ngạo mạn, ang ma thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tiếng nói vừa dứt, tia chớp ầm ầm vỡ ra. Hào hùng sức mạnh to lớn vét sạch hùng vĩ thánh thành Jundazơ. Vây đánh cự ma vệ binh và biến hình sư chỉ cảm thấy được đôi mắt bị nóng rực vầng sáng trắng ngắn. Ngủi đau nhói một chút. Liền bất tỉnh nhân sự té xuống, ở nước mưa hối tích mà thành nhỏ trong vũng nước trời ạ co quắp. Định sử dụng vu độc pháp thuật công kích hắn thầy tế. Tất cả đều phát ra một tiếng hét thảm, ôm đầu siêu siêu vẹo vẹo té xuống. Ở ang ma lửa giận bên trong, sổ dĩ bách kế binh lính, thầy tế vì vậy mất đi tất cả năng lực phản kháng. Mặt đất nâng lên gió lớn. Nghi tế trên quảng trường tế đàn, thánh điện và đỡ lớn che đậy tế phẩm bồng vải bị tiếp liền thổi lật. Thành tấn nặng loa giống như không có bất kỳ sức nặng vậy. Bị ném đến phương xa, mà đây chỉ là một lần không đáng kể lửa giận khơi thông. Một màn này sợ ngây người trên khán đài cự ma, nhìn giữa không trung vậy đạo lôi điện vòng quanh bóng người. Bọn họ phát hiện mình địch ý nguyên lai là như vậy thương trắng không có sức. Ha Cần đại vương phát hiện mình phạm vào một cái đáng sợ sai lầm. Vì thế hối tiếc không thôi. Bởi vì vậy căn bản cũng không là một cái người phàm. Mà là một vị thần chỉ. Một cái cự ma chưa biết được loa. Mà chúng ta lại có thể ngu xuẩn đến công kích cũng chọc giận tới như vậy tồn tại. Cái này cùng cường đại tồn tại là sẽ không cho phép người phàm khiêu chiến mình uy nghiêm. Ngã xuống đất không dậy nổi mấy trăm tên hoàng gia vệ sĩ. Là ha ha lỗ thủ hạ tinh nhuệ nhất binh lính. Mà trên khán đài mười mấy tên tất cả thần linh loa ghế thủ lãnh thầy tế. Cùng với tới đây học hỏi vu độc nghi thức. Cuộc sống ở Jundazơ bên trong tất cả bên trong bộ tộc nhỏ thủ lãnh. Chung vào một chỗ. Vậy tuyệt đối không cách nào chống cự vị này chấp trưởng sấm sét thần lực loa lửa dẫn. Chỉ cần ông khởi tâm động niệm, một khi công kích một lần nữa hạ xuống, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết ở đó đầy trời tia chớp bên trong. Nói không chừng, liền tồn tại 6.000 năm Jundazơ cũng sẽ bị hủy diệt. Kết quả này nên làm sao thu tràng? Ha ha lẩu khóe mắt hơi liếc về đến. Zedra ghế thủ lãnh thầy tế lại có thể ở run lẩy bẩy. Dừng tay, phương xa truyền tới một tiếng giống to. ùng ùng tiếng bước chân từ xa đến gần, đất đai không ngừng rung động, tựa hồ có cái gì đồ vật khổng lồ đang hướng bên này chạy như điên tới. Không đồng nhất sẽ che chở trước Jandala, bộ tộc thủ lãnh huyết mạch Rezan, cường đại nhất loa chi một xuất hiện ở trong thành phố. Đầu này to lớn không bằng ma bạo thân rồng, sau còn đi theo từ thần linh loa chi vườn cùng với riêng mình tế đàn chạy tới đi săn vua gom. Tầng trời thấp bay lượn bầu trời đứng đầu Paku cùng nhiều tên thần linh loa. Không chỉ hắn cửa, vô cùng trong thời gian ngắn, ở vào cụm núi Jandala loa liền chạy đến hơn một nửa. Vây ở nghi tế quảng trường bên ngoài, như lâm đại địch vậy nhìn giữa không trung người nọ. Tất cả cự ma cũng thở phào nhẹ nhõm. Các loa tới, vậy thì không có sao. Các ông là che chở trước cự ma tộc quần tự nhiên chi linh, sẽ không cho phép cái này người ngoại lai ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Nhưng cũng không lâu lắm bọn họ liền phát hiện, các loa trong mắt lại có 10 phần kiêng kỵ ý. Tựa hồ, bọn họ cũng ở đây sợ. Người ngoại lai, ngươi là ai? Rezan đại biểu tất cả loa lên tiếng hỏi. Ang ma rừng dưng Rezan trả lời, ngươi có thể gọi ta là tiên tri. Tự nhiên chi linh, tiên tri, đây là một cái rất có sức nặng tôn danh. Haken đại vương thầm nói. Rezan nhìn về phía trong ngực hắn Elizande, vô cùng là thành khẩn cúi xuống đầu lớn. Ta có thể nhìn ra ngươi rất coi trọng cái đó ám dạ tinh linh cô gái. Cho phép ta đại biểu cự ma hướng ngươi xin lỗi. Bọn họ chỉ là muốn mượn những thứ này ám dạ tinh linh trong cơ thể ma lực tìm chống cự ca đo đại quân biện pháp. Ta muốn đây là một cái hiểu lầm. Ngươi có thể mang nàng rời đi nơi này. Cự ma đều là sững sốt một chút. Xưa nay lấy uy nghiêm dũng mãnh nổi danh quân vương Loa Rezan, lại có thể ở hướng cái này người ngoại lai yếu thế. Bọn họ muốn cũng không dám muốn. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Ang ma lạnh lùng liếc Haken đại vương một mắt. Ha ha, lỗ nhất thời lông tơ đảo thủ, không cách nào hô hấp. Cùng ang ma rời đi ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Rezan. Sau đó Jandala thủ lãnh mất sức ngã xuống đất, quỳ xuống đất miệng to thở dốc đứng lên. Liền làm sao bị người đỡ dậy đều không nhớ. Trong đầu chỉ nhớ cái đó giống như mãi mãi dài tồn diệt thế mãnh thú giống vậy kinh người ánh mắt. Hắn biết Rezan tại sao sẽ yếu thế. Bởi vì loa cùng ông chênh lệch, tựa như cùng người phàm với loa. Hai người gian tồn tại một đạo không cách nào vượt qua rãnh trời. Ông là chân chánh, thần chỉ. Rezan, ta muốn làm gì cũng không cần ngươi cho phép. Ang ma nhàn nhạt nói. Ta là ta không làm lời nói xin lỗi. Người ngoại lai, Rezan duy trì gật đầu kính cẩn tư thái. Giống như không nghe được câu này bên trong khinh thị ý như nhau. Lần này không chỉ là ha ha lỗ, liền những cái kia tê liệt không dậy nổi. Thần trí nhưng giữ thanh tỉnh, thời khắc cảm thụ sấm sét triền thân thống khổ cự ma. Cùng với rất nhiều bên trong bộ tộc nhỏ thủ lãnh cũng đều phát giác dị thường. Đối mặt cái này người ngoại lai, bọn họ kiên kính phụng là thần khéo léo Rezan yếu thế, dù là ở vùng lân cận còn có gần hơn 10 vị cộng tiến thối loa. Cái này, ta vốn có thể hủy diệt tòa thành thị này, lấy vô số cự ma nhuộm đỏ vùng đất máu tươi, thành tựu các ngươi vậy ngu xuẩn hành vi giá phải trả cùng cảnh kỳ. Để cho các ngươi trăm lần trả lại cái cô gái này bị thống khổ. Ang ma thanh âm lượn lờ ở Jundazer bầu trời. Tất cả trong thành cự ma đều nghe được cái này trang nghiêm túc mục giọng. Hợp với sấm sét mưa như thác đổ, giống như ngày tận thế hạ xuống trước tử vong thẩm phán. Ta không làm như vậy nguyên nhân duy nhất, chỉ là ta không muốn mà thôi. Nhớ một điểm này, ang ma hừ lạnh một tiếng. Tất cả cự ma cũng đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, mấy cái nhỏ yếu loa vậy thân hình không yên, mới ngã xuống lạnh như băng tấm đá trên mặt đất, nhỏ yếu và rốt nát không là sinh tồn trở ngại lớn nhất. Ngạo mạn mới được. một tia chớp từ trên trời hạ xuống, thẳng bổ trúng Zundazer nhất cao ngất kim tự tháp hình thánh vò. Dẫn phát dây chuyền sụp đổ, Zandala bộ tộc do làm bằng vàng dòng bộ tộc ký hiệu lẫn vào nghiêng đồi đất đá theo mặt phẳng. Nghiêng tuột xuống xuống, tràn ngập lên bụi khói. Rất nhanh liền bị từ ngưng trệ một cái bên trong khôi phục mưa như thác đổ cọ rửa không còn một mống. Sau đó, Ang Ma chậm rãi biến mất ở mưa đêm tia chớp bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-nam-nối-vung-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.